lay động tiếng lòng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết vẫn lặng lẽ rơi, dừng ở trên mái đầu, ngọn tóc. Kha Nhược Sơ đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thịnh Như ỉ, một giây, rồi hai giây, sau đó, khóe môi cong cong lên. Tiết rơi đầu mùa làm cho người ta thổn thức, thì việc được nhìn thấy người mà mình thương nhớ xuất hiện trước mặt mình lại càng ngạc nhiên hơn. Kha Nhược Sơ cũng không quản trời lạnh, cứ như thế hấp tấp chạy đến hướng Thịnh Như ỉ đang đứng. Thật sự không thể kìm chế được, Thịnh Như ỉ cũng đi đến hướng của Kha Nhược Sơ. Cô gái này cười lên lại vừa ngốc vừa đáng yêu, so với trong trí nhớ của cô cũng không khác biệt mấy. Chị chờ bao lâu rồi? Gương mặt Kha Nhược Sơ hứng gió, bị thổi vào mặt đỏ bừng cả lên. Mới vừa đến, chờ em không bao lâu. Kha Nhược Sơ nhìn thấy Thịnh Như ỉ vừa vui lại vừa xót xa. Trời hôm nay lạnh như thế này, con người này còn đứng ở bên ngoài chờ cô. Do dự một lát, Kha Nhược Sơ nắm lấy tay Thịnh Như ỉ, rất lạnh. Kha Nhược Sơ dùng cả bàn tay mình phủ ấm lên tay đối phương, cúi đầu vừa xoa vừa thổi thổi, ân cần sưởi ấm đôi tay Thịnh Như ỉ. Thịnh Như ỉ rũ mắt nhìn bộ dáng dịu dàng nghiêm túc của Kha Nhược Sơ. Cô làm sao còn nhẫn nhịn được nữa? Cô rút tay ra, giây tiếp theo đã kéo Kha Nhược Sơ vào trong ngực. Thịnh Như ỉ vóc dáng cao ráo lại mang thêm đôi giày cao gót nữa, nên cao hơn Kha Nhược Sơ không ít. Cái cằm vừa vặn chạm đến cái trán của Kha Nhược Sơ. Độ cao thấp rất thích hợp để ôm nhau. Kha Nhược Sơ cũng ôm chặt eo Thịnh Như ỉ, cô hơi ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt ở trước mắt cô. Má lúm đồng tiền trên gương mặt vẫn còn đó. Kha Nhược Sơ định hỏi tại sao Thịnh Như ỉ lại đến đây vào giờ này. Nhưng mà sau khi hai người ôm lấy nhau, chỉ nhìn nhau không nói lời nào, trong lòng hiểu nhưng không nói ra. Có lẽ vì khung cảnh ngọt ngào lúc này, cũng không cần phải nói mấy câu buồn nôn. Em rất nhớ chị, hay chị nhớ em. Im lặng thôi cũng có thể cảm nhận được đối phương có bao nhiêu nhớ thương mình. Ôm là hành động biểu đạt tình cảm rõ nhất. Máy bay vừa hạ cánh xuống Nam Thành, Thịnh Như ỉ bảo tài xe mang vali của cô về nhà, còn cô thị gọi xe đi đến trường học. Chạy như ngựa vậy, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thịnh Như ỉ càng hiểu rõ, bản thân cô đã bị con thỏ trắng này bắt lấy tâm. Mới có hai ngày không gặp nhau thôi, mà đã thương nhớ biết chừng nào. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, những bông tuyết nhỏ vẫn đang bay trên không trung, quay quanh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Khung cảnh này rất giống như trong đêm đông lạnh lại có một nơi ấm áp. Một bông tuyết nhẹ rơi trên chóp mũi Kha Nhược Sơ. Thịnh Như ỉ đưa tay ra nhẹ nhàng xoa. Này đứa ngốc. Kha Nhược Sơ cười cực kỳ vui vẻ. Thịnh Như ỉ lại hỏi. Lạnh lắm à, sao ôm chặt thế này? Lạnh. Kha Nhược Sơ nói lời trái lương tâm. Cô thầm nghĩ sau này cô đã có lý do yêu mùa đông hơn. Hình như trước kia em từng nói với chị em không sợ lạnh mà nhỉ. Thịnh Như ỉ cố tình phá vỡ cái ý đồ nhỏ của Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ bị Thịnh Như ỉ nhìn thấu tâm tư. Cô chỉ cười sau đó ôm càng chặt hơn. Đầu cô cứ rụi rụi vào trước ngực Thịnh Như ỉ, giống như đang làm nũng vậy. Đi ăn cùng chị đi. Chị chưa ăn tối sao? Bữa tối ăn không được nhiều lắm. Ở trên máy bay đã ăn rồi. Thịnh Như ỉ cũng không đói lắm, nhưng lúc này muốn ăn vặt. Em cũng hơi đói. Nói đúng hơn thì đêm nay Kha Nhược Sơ vẫn chưa ăn tối. Hết giờ làm đã chạy đến trường đi học, sợ không kịp giờ lên lớp. Đôi tay Thịnh Như ỉ ôm lấy gương mặt trẻ con của Kha Nhược Sơ nói. Đi về nấu mì cho em ăn. Trong đáy mắt Kha Nhược Sơ có chút ướt ướt. Được ạ. Sau khi tuyết rơi đầy trên mặt đất, khung cảnh thật xinh đẹp. Mỗi mùa đông đến, có không ít người thích đến chỗ này chụp hình. Thịnh Như ỉ không có đi xe đến. Hai người đi đến cửa tây trường học để gọi xe. Sau 10 giờ, trường học cũng không còn nhộn nhịp nữa. Trên đường cũng không còn nhìn thấy ai. Kha Nhược Sơ và Thịnh Như ỉ sánh vai đi bên nhau. Lúc đi ngang qua thư viện, Kha Nhược Sơ do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng đánh liều, đưa tay ra nắm lấy tay Thịnh Như Ỷ, có thể cùng với người mình thích đi dạo trong trường học. Là chuyện mà Kha Nhược Sơ mong chờ đã lâu. Bỗng nhiên, Thịnh Như Ỷ dừng bước chân lại, quay sang nhìn Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ bị Thịnh Như Ỷ nhìn thế, đột nhiên không biết phải làm sao. Tại sao người khác nắm tay có thể tự nhiên như vậy còn cô lại có chút khó. Thịnh Như Ỷ cúi đầu nhìn Kha Nhược Sơ, nhìn gương mặt ửng hồng kia, mới cười hỏi, có nắm tay thôi mà cũng muốn chị dạy em sao? Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ỷ không nói lời nào. Những ngón tay thon dài của Thịnh Như Ỷ từ từ đan xen vào kẻ tay Kha Nhược Sơ. Hai lòng bàn tay ấm áp dung hòa với nhau. Sau này cứ làm như thế. Học được chưa? Kha Nhược Sơ mím môi, thẹn thùng nở nụ cười. Các khớp ngón tay cũng nắm chặt tay Thịnh Như Ỷ. Hôm nay nhiệt độ thật sự giảm sao? Sao lại ấm áp thế này? Đi ra cửa Tây, không bao lâu đã có xe taxi đi đến. Kha Nhược Sơ vẫy tay. Hai người lên xe, ngồi ở ghế sau. Thịnh Như Ỷ thoải mái dựa đầu lên vai Kha Nhược Sơ. Cô thích dựa vào người Kha Nhược Sơ như thế. Có cảm giác như bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến. Thịnh Như Ỷ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kha Nhược Sơ nghiêng đầu nhìn Thịnh Như Ỷ không chớp mắt. Nhớ đến lúc trước Thịnh Như Ỷ cũng dựa lên vai cô như thế. Nhưng lần đó không giống như lần này. Lúc này đây 10 ngón tay đan xen vào nhau, từ nãy đến giờ vẫn chưa buông ra. Đôi mắt cẩn thận nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Mỗi lần nhớ đến chuyện Thịnh Như Ỷ cũng thích cô, Kha Nhược Sơ không nhịn được mà cười ngây ngô. Trước khi về nhà, hai người còn đi đến siêu thị mua chút nguyên liệu đơn giản. Đêm khuya, có hai chén mì nóng hổi ở trước mặt. Ăn uống ở nhà thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Thịnh Như Ỷ ăn xong chén mì, cô ngồi yên ngắm nhìn Kha Nhược Sơ, làm cho Kha Nhược Sơ ngượng ngùng. Bởi vì bụng đói, cho nên lúc này Kha Nhược Sơ còn bưng chén mì lên uống vài ngụm nước lèo. Bao tử được lấp đầy, cô thỏa mãn liếm liếm môi. Em no rồi, Thịnh Như Ỷ thấy vậy, rút tờ giấy sau đó cẩn thận lau miệng giúp Kha Nhược Sơ. Mấy cái hành động thân mật của hai người, Kha Nhược Sơ đã quen dần rồi. Chị, sao nè, khóa học của em còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi. Kha Nhược Sơ nói, ý là sau này mỗi tối đều có thể gặp Thịnh Như Ỷ, cùng nhau đi ăn tối. Thịnh Như Ỷ cười, ngón tay vuốt vuốt nhẹ má Kha Nhược Sơ. Vậy tan sở, chị đến đón em. Kha Nhược Sơ gật đầu mỉm cười. Mặc dù cô không nói lời này, nhưng trong lòng đang nghĩ đến chuyện đó rồi. Em ngồi đây đợi chị một lát, chị đi rửa trái cây. Thịnh Như Ỷ đứng dậy. Đã sắp 11 giờ. Kha Nhược Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi, hơn nữa ngày càng lớn hơn. Lúc này, điềm đậu cứ quanh quẩn bên chân cô, đang làm nũng cầu được sờ mó. Trong bếp, tiếng nước chảy ào ào. Thịnh Như Ỷ đang rửa dâu tây. Kha Nhược Sơ ngẩng đầu, yên lặng nhìn bóng dáng yêu nhã xinh đẹp ở trong bếp. Có chút thẩn thờ, đêm nay, không muốn về ký túc xá. Kha Nhược Sơ đứng dậy, bước nhẹ chân đi vào trong bếp, đứng phía sau lưng Thịnh Như Ỷ một lát, Kha Nhược Sơ mới bước lên thêm hai bước. Sau đó, thực hành bài học hôm trước Thịnh Như Ỷ dạy cho, từ phía sau, ôm lấy đối phương, động tác rất dịu dàng. Hôm đó, lúc Thịnh Như Ỷ ôm cô, tâm cô đều tan chảy. Kha Nhược Sơ nghĩ Thịnh Như Ỷ cũng sẽ thích như thế. Trong đầu lại nhớ đến câu nói đêm hôm trước Thịnh Như Ỷ nói với cô. Chị muốn ôm em, nhớ đến câu này, Kha Nhược Sơ nhịn không được mà đem mặt cọ cọ sau cổ Thịnh Như Ỷ, càng ôm chặt hơn. Trên người Thịnh Như Ỷ thơm quá, Kha Nhược Sơ âm thầm ngửi, giống như một con mèo, ngọ ngậy không thôi, bất thình lình bị ôm. Thịnh Như Ỷ có chút khựng lại, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Kha Nhược Sơ mà cười cười. Tiếp tục rửa mấy trái dâu còn lại. Cứ mặt Kha Nhược Sơ ôm cô như thế, không thể không nói, mùa đông rất thích hợp để ôm nhau. Cả hai người đều được sưởi ấm. Chờ rửa dâu tây xong, Thịnh Như Ỷ mới xoay người lại đối mặt với Kha Nhược Sơ. Còn Kha Nhược Sơ thì vẫn như cũ dán lấy cô. Mặc dù gương mặt còn treo thẹn thùng cùng với ửng hồng. Thịnh như ỷ thích nhìn thế này. Hóa ra con thỏ này lúc dính người sẽ như thế này. Giống như kẹo mạch nha vậy. Một tay cô ôm Kha Nhược Sơ. Tay còn lại cầm trái dâu. Đưa đến bên môi Kha Nhược Sơ. Kha Nhược Sơ hé miệng. Đỏ mặt muốn cắn một cái. Nhưng trái dâu đỏ mọng kia chỉ sượt nhẹ qua cánh môi cô. Bởi vì Thịnh như ỷ đã rụt tay lại. Kha Nhược Sơ bĩu môi. Vẻ mặt như vừa bị bắt nạt chịu ấm ức. Thịnh như ỷ cười không thôi. Thịnh như ỷ cố ý chơi xấu Kha Nhược Sơ. Đưa trái dâu đến trước miệng cô. Sau đó nhẹ nhàng cắn nửa cái. Lần này mới chịu đưa đến trước miệng Kha Nhược Sơ. Khóe môi còn lộ ra nụ cười xấu xa. Người phụ này chỉ cần giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ thành thục gợi cảm. Đây chính là bằng chứng cho cái gì gọi là thần thái tràn đầy mê hoặc. Mặc dù dùng từ mê hoặc để miêu tả cũng không phù hợp cho lắm. Nhưng mà Kha Nhược Sơ cảm thấy Thịnh như ỷ ở trước mặt cô. Thật sự là như thế. Đặc biệt là lúc đôi môi đỏ cười rộ lên. Thật sự xinh đẹp muốn chết. Làm cho tim cô ngứa ngứa. Cho dù quý cô Kha có ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng. Gặp cái tình cảnh này cũng phải mở to mắt mà nhìn. Thật sự chống đỡ không nổi. Mặt thì nóng đỏ lên. Câu dẫn con thỏ trắng này. Vô cùng vui vẻ. Kha Nhược Sơ càng xấu hổ. Thịnh như ỷ càng muốn khiêu khích. Còn cố ý nói ra lời nói ái muội. Ngọt, nếm thử đi. Nhìn trái dâu bị cắn một nửa. Tim Kha Nhược Sơ đập cực kỳ nhanh. Mặt thì đỏ bừng bừng. Cảm giác có một hơi thở nóng bóng xâm nhập vào não. Dường như sắp mất đi lý trí rồi. Hơi thở hỗn loạn. Kha Nhược Sơ hơi ngẩng đầu. Ánh mắt chạm vào đôi mắt Thịnh như ỷ, nhịn không được mà đưa môi đi qua. Nhưng mà không phải là ăn trái dâu kia, mà là bay đến khóe môi Thịnh như ỷ, mà hôn lên, cách chương.